Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 11. Hướng ta nã pháo. Mấy ngày sau, Adop nhìn xem Nami nói ra: "Nami, ngươi bây giờ huấn luyện không sai biệt lắm đã tới một cái thẻ điểm. Cho nên, tiếp xuống ta muốn đổi một cái phương thức đối với ngươi tiến hành huấn luyện." "Vậy ngươi chuẩn bị đổi phương thức gì tra tấn ta?" Nami tức giận hỏi, dù sao nàng cũng đã quen thuộc. Những ngày này, thân thể nàng toàn bộ phương vị đều đang tiến hành rèn luyện. Hơn nữa đều là rất tàn khốc rèn luyện. Mỗi một lần rèn luyện trên cơ bản đều là chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện. Nàng mấy ngày này có thể nói là mỗi ngày đều tại sinh tử bên trong giao thế. Nếu không phải Adop có kỳ quái năng lực, có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể của nàng đau xót cùng mệt nhọc, nàng đã sớm sụp đổ. Adop mắt trợn trắng, tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung được a. Ta lúc nào tra tấn ngươi rồi? Ngươi nếu là còn như vậy nói hưu nói vượn, ta coi như thật muốn tra tấn ngươi rồi. Nami, tốt a tốt a. Coi như ta sai còn không được sao? Nami lắc đầu, vậy ngươi nói một chút nhìn, sau đó phải huấn luyện như thế nào ta? Adop từ trong ngực móc ra một cây súng lục, nhắm ngay Nami. Nami, ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Đừng dọa ta a. Nami mồ hôi lạnh chảy ròng, ta không phải liền là nói câu ngươi tra tấn ta sao? Ngươi liền muốn dạng này đâm trái cây trả thù ta? Còn cần súng kíp, đây là muốn mệnh của ta à? Không, đây không phải trả thù, đây là tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Adop nói nghiêm túc, trước đó trên cơ bản đều là huấn luyện lực lượng của ngươi, sức chịu đựng, khiêng chèn ép năng lực. Hiện tại nên đối với tốc độ huấn luyện, ta muốn ngươi tránh thoát viên đạn xà cơ. Nami mắt trợn trắng. Ta nói Adop, ngươi đây là ta chơi ta đây. Tránh thoát viên đạn, ngươi làm ta là thần sao? Một người làm sao có thể tránh thoát viên đạn? Tuyệt đối không thể nào. Phanh, Adop không nói chuyện, trực tiếp nổ súng. Nami chấn kinh, nhưng là thân thể của nàng lại so với nàng đầu trước kịp phản ứng. Thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, tránh thoát viên đạn xạ kích. Đợi đến tránh thoát viên đạn đằng sau, Nami còn cảm thấy có chút khó tin. Làm sao lại như vậy? Ta thế mà thật tránh thoát viên đạn công kích. Nami nhìn xem chính mình tại trên người mình bên trên sờ sờ dưới bôi sờ, quả nhiên không có tại trên người mình tìm tới vết thương. Cho nên nói, ta thật tránh thoát đạn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đại náo còn không có kịp phản ứng, nhưng là thân thể cũng đã bản năng bắt đầu hành động. Chẳng lẽ đây là những ngày này huấn luyện thành quả? Minh bạch đi, người cũng là có thể lấy tránh thoát viên đạn. Adop nhìn xem Nami nói nghiêm túc. Ta tin tưởng. Nami gật đầu. Sau đó, Adop bắt đầu không ngừng đối với Nami nổ súng. Nami một bộ hướng ta nổ súng bộ dáng, tại ngay từ đầu không thích ứng, chậm rãi nàng đã bắt đầu thích ứng đến đây. Dù sao tốc độ của viên đạn còn tại đó, sẽ không thay đổi nhanh, cũng sẽ không rẽ ngoặt. Chỉ cần tốc độ so viên đạn nhanh, tránh thoát đi đương nhiên, coi như tốc độ không đủ viên đạn nhanh, cũng có thể dựa vào dự phán tránh thoát viên đạn. Thời gian dần trôi qua, Nami liền thích loại này tại mưa bom bão đạn bên trong nhẹ nhàng nhảy múa cảm giác. Nhỏ Robin, ngươi cũng cùng đi. Adop ném cho Robin một cây súng lục. Đối mặt một khẩu súng, Nami đã có thể hoàn mỹ tránh né. Như vậy thì thêm một thanh tốt rồi. Nhỏ Robin tiếp nhận súng ngắn, thả ra trong tay sách lịch sử, đối với Nami nổ súng. Phanh, a, đau quá. Nami trực tiếp bị đánh trúng cánh tay. Nhỏ Robin, tình huống như thế nào? Không phải mới vừa còn tránh thật tốt, nhanh như vậy liền bị đánh trúng rồi. Nami, xem ra huấn luyện của ngươi còn chưa đủ a. Lúc này, Adobe lắc đầu, nói cho Nami Kenbunsoku kỹ xảo. Đương nhiên, tính toán Nami trí thông minh cao cũng không phải một sớm một chiều liền có thể học được. Nhưng là, làm sao cũng hẳn là muốn so Luffy nhanh a. Luffy học cái 2 năm liền đem Busosoku cùng Kenbunsoku học hào. Lấy Nami trí thông minh, nhiều nhất 1 năm, Nami theo Adobe dạy bảo, bắt đầu lĩnh ngộ, nhắm mắt lại, phanh, lại là một phát súng, trực tiếp đánh vào Nami trên bờ vai, tràn ra một vòng bông tuyết. Ghê tởm a, ta cái gì đều nhận biết không đến làm sao bây giờ. Nami rất là lo lắng, trong lòng suy nghĩ xung quanh thế nhưng là có 2 khẩu súng nhắm ngay chính mình. Nhưng là nàng dựa theo Adobe kỹ xảo lại một chút cũng không có cảm giác. Cho nên, Adobe không phải là gạt ta sao? Căn bản liền không có Haki Kenbunsoku thứ này. Coi như Nami như là mù lòa xoay quanh, Adobe cũng không có thủ hạ lưu tình, không ngừng bóp lấy cò súng. Bất quá nàng cũng lưu thủ, viên đạn trên cơ bản đều là lau Nami làn da xẹt qua, cũng không có cho Nami tạo thành bao lớn tổn thương. Loại thống khổ này thậm chí còn không bằng Sarah Joya muốn tới tổn thương nhiều đây. Nhưng là, thân thể không ngừng bị sắc bén nóng rực viên đạn xẹt qua, da thịt có một loại nóng bỏng đồ nướng cảm giác. Cái này khiến Nami nội tâm càng là sốt ruột. Nhưng là thấy nghe sắc loại vật này là cần tâm bình khí hòa, càng là sốt ruột, càng là không cách nào học được. Một canh giờ sau, Nami cơ hồ biến thành huyết nhân, toàn thân trên dưới đều bị viên đạn cắt đứt ra từng đạo vết thương, quần áo cơ hồ toàn bộ rách dưới, chỉ còn lại bộ vị mấu chốt che lấp. Nhưng là Nami là cũng không quan tâm, nàng đã dùng vải che lại ánh mắt của mình, để cho mình một lòng đắm chìm tại nội tâm của mình thế giới, không để ý tới ngoại giới hết thảy. Thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện chính mình thật sự có thể nhìn thấy. Thật thần kỳ, không, cũng không tính là nhìn thấy, mà là cảm giác được, có thể cảm giác được nguy hiểm. Tỉ như, ngay tại hiện tại, nàng có thể cảm giác được nguy hiểm ngay tại tiếp cận. Mặc dù còn không chính xác, nhưng là đã có thể cảm giác được nguy cơ tiến đến. Adobe bóp cò, viên đạn bụng cùng Nami đùi vọt tới. Nami phảng phất cảm giác được điểm này, nhanh chóng di động bắp đùi của mình, tránh khỏi, không có cảm giác được trên đùi truyền đến đau đớn. Nami rất là kinh hỉ. Điều này nói rõ nàng tránh khỏi, chính mình thật sự có thể tránh khỏi. Nami rất là vui vẻ, cả người đều nhảy nhảy nhót nhót. Sau đó, vui quá hóa buồn, đùi bị đánh trúng, ai nha, đau quá, đùi bị đánh trúng, trong nháy mắt đau đớn để nàng không thể đứng vững, trực tiếp ngã nhào trên đất, hơn nữa so với trước đó đều là lau ra. Lần này viên đạn trực tiếp bắn vào trong thịt, cái này khiến Nami nghiến răng nghiến lợi. Adobe lắc đầu, lần này xem như nàng thất thủ, lúc đầu không chuẩn bị đánh trúng chân, thế nhưng là ai bảo Nami bỗng nhiên cả người nhảy nhảy nhót nhót. Đối mặt loại tình huống này, không có mở ra Kenbunsoku, viên đạn trực tiếp liền đánh trúng vào Nami. Tốt rồi, hôm nay liền đến nơi này mà thôi. Ngày mai tiếp tục, Adobe nói xong, ôm nhỏ Robin đi tắm tắm. Ngày thứ 2, huấn luyện tiếp tục, sau đó là ngày thứ 3, ngày thứ 4, một tuần đi qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.